Tất tất tốt tốt, thì thà thì thầm. 6. Linh cơ khẽ động, miêu tả nhạy bén lanh trí. Trong lúc vội vàng thoáng cái nghĩ ra được biện pháp. Cách chương.